mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 2, Đạo Hữu xin dừng bước. Tính, ngược lại ta đã biến thành nàng bộ dáng, cùng trụ vương thành thân tất nhiên là ta, coi như nàng sau này xuất hiện ở trước mặt ta, bằng ta thủ đoạn, nàng cũng lật không nổi sóng gió gì. Đã như vậy, vậy thì đưa nàng ném ra ngoài đi. Cửu Vĩ Hồ kiêng kỵ âm thầm trợ giúp Tô Đát Kỷ cao nhân, không dám lại cố ý thương nàng tánh mạng, huống chi nàng cũng thương không. Ngay sau đó thi triển pháp lực trực tiếp đem Tô Đát Kỷ đưa đến ngoài mấy trăm dặm. Hy vọng ngươi sau này sẽ không tới hư ta chuyện tốt, bằng không ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Còn nữa, ta là nữ oa nương nương người, chuyện này cũng là nữ oa nương nương tự mình bày mưu đặt kế. Ngươi nếu không phải sợ chết, cứ tới tìm ta phiền toái, mang ra nữ oa nương nương uy hiếp một phen. Cửu Vĩ Hồ liền trở lại rước dâu đại trướng, đi làm nàng, Tô Đát Kỷ, đi. Đối với Tô Đát Kỷ uy hiếp, Ngộ Không tự nhiên không có để ở trong lòng. Bất quá Cửu Vĩ Hồ hành động này nhưng cũng đang cùng hắn ý. Tự nhiên vui vẻ biết thời biết thế. Cửu Vĩ Hồ sau khi đi, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, nói thầm: chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, đạt được mỹ nhân trái tim. Nghe được gợi ý của hệ thống, Ngộ Không thầm nói: hệ thống này nhiệm vụ đơn giản, quả nhiên khen thưởng thì đơn giản nha. Mỹ nhân trái tim, không biết Tô Đát Kỷ đối với ta động tâm tới trình độ nào. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động mang theo Tô Đát Kỷ đi tới ngoài ngàn dặm một tòa núi xanh trên, rồi mới từ nàng linh khiếu trong đi ra, đồng thời đem linh hồn nàng đánh thức. Tô Đát Kỷ sau khi tỉnh lại, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt quả nhiên hàm tình mạch mạch. Ngộ Không mặc dù trói buộc linh hồn nàng, nhưng là cũng không có để cho nàng hôn mê, cho nên vừa mới phát sinh hết thảy, nàng đều rõ ràng. Thấy Ngộ Không như thể như vậy trợ giúp chính mình, nội tâm của nàng đã tràn đầy cảm kích. Hơn nữa hệ thống khen thưởng, nàng một cách tự nhiên liền đối với Ngộ Không tràn đầy tình cảm. Đa tạ cao nhân ân cứu mạng, nếu không phải cao nhân tương trợ, tiểu nữ lúc này sợ rằng đã sớm mệnh thuộc về hoàng tuyền. Tô Đát Kỷ yêu kiều bái tạ nói: cái này Tô Đát Kỷ sinh quả thật cực đẹp, không hổ là thiên cổ thứ nhất hồng nhan họa thủy. Ngộ Không trước vẫn muốn nhiệm vụ, cho nên không thế nào để ý, lúc này nhìn lại nàng, nhất thời có chút xem si. Cho dù là nhìn quen mỹ nữ, Ngộ Không vẫn bị Tô Đát Kỷ xinh đẹp cho kinh sợ. Cái này Tô Đát Kỷ cùng Ngộ Không trong trí nhớ phim truyền hình trong băng băng phiên bản Tô Đát Kỷ có chút tương tự, bất quá nàng mặt mũi so với băng băng càng tinh xảo, vóc người càng sặc sỡ, mà còn nàng rất rõ ràng không phải băng băng kia trộm thể xác chất. Mặc dù nhìn qua rất gầy, thực tế trên người lại rất có thịt, nàng là thật nên gầy địa phương gầy, nên mập địa phương mập. Cao nhân, ngươi thế nào? Tô Đát Kỷ bị Ngộ Không sáng quắc ánh mắt chành đến mặt đẹp có chút nóng lên. Bất quá ngay cả chính nàng đều cảm thấy kỳ quái là hắn lại không có sinh ra một vẻ ghét. A, thất lễ, thật sự là tiểu thư quá đẹp. Tại hạ bất chi bất giác liền bị tiểu thư xinh đẹp hấp dẫn. Thật là quá thất lễ, xin tiểu thư tha thứ. Ngộ Không vội vàng xin lỗi nói. Bất quá, hắn không xin lỗi cũng còn khá. Đạo này xin lỗi, lại hoàn toàn đem Tô Đát Kỷ làm cho không có ý tứ. Trên mặt giống như là nở đầy dạng mây đỏ một dạng, không biết như thế nào cho phải. Ngộ Không không nghĩ tới cái này ở hồng hoang thế giới trong còn có Tô Đát Kỷ như vậy e lệ nữ tử. Tại hắn trong ấn tượng, phong thần tiền thế giới trong nữ tử cũng đều là 10 phần dũng mãnh, mà còn hắn trong trí nhớ Tô Đát Kỷ, không, phải nói là bị Cửu Vĩ Hồ chiếm thân thể Tô Đát Kỷ, nhưng là một cái vô cùng sặc sỡ nhiều vẻ, tràn đầy phong tình nữ tử. Bất quá, trước mắt Tô Đát Kỷ hiển nhiên cùng cái kia bị Cửu Vĩ Hồ chiếm cứ thân thể Tô Đát Kỷ có bất đồng. Rất lớn, thỏa thỏa mà chính là một cái thanh khiết tiểu nữ sinh nha. Triều ca, Dương Trần mang theo Tô Đát Kỷ đi tới nơi này ngồi đại thương kinh đô phủ. Nơi này là trụ vương hành cung chỗ ở, là hiện nay toàn bộ đại thương triều phồn hoa nhất thành phố. Ngay cả nó đô thành Ân Đô cũng nhiều không bằng. Cứu Tô Đát Kỷ sau đó, Ngộ Không mang theo nàng đi tới tòa thành thị này. Hắn sở dĩ đi tới tòa thành thị này là vì tìm kích động xuất hiện nhiệm vụ kỳ ngộ. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cứu Tô Đát Kỷ sau đó, Ngộ Không liền bớt thì giờ cha nhìn một chút trong đầu thế giới Uzumaki. Phát hiện những Uzumaki đó quả nhiên còn tất cả đọng lại. Hiển nhiên, giống như Tây Du thế giới một dạng, Ngộ Không cần ở trong cái thế giới này song thành một hệ liệt nhiệm vụ mới có thể đi ra cái thế giới này. Bất quá hắn mặc dù hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, nhưng là cũng không có kích động nhiệm vụ chính tuyến hai. Ngay sau đó hắn liền dẫn bị hắn thi triển biến hóa chi thuật Tô Đát Kỷ đi tới Triều Ca tìm kỳ ngộ. Bây giờ Tô Đát Kỷ dùng tên giả Tô Băng Băng. Về phần tại sao gọi Băng Băng, ngươi là tại hỏi ta chăng? Một đường dẫn Tô Băng Băng lãnh hội cái này Triều Ca phồn hoa, nghe Triều Ca dân chúng nghị luận trụ vương cưới gả sự tình, hai người đều có chút âm thầm buồn cười. Đặc biệt là Tô Băng Băng, nghe được người khác nghị luận chính mình cùng trụ vương thành thân sự tình sau, nàng ngay từ đầu còn rất không được tự nhiên, càng về sau cũng chỉ có buồn cười. Mà còn vừa nghĩ tới đường đường trụ vương hiện tại cưới lại là một cái xấu xí hồ ly tinh, nàng tâm lý cũng rất có một loại cười trên nỗi đau của người khác phục khoái cảm. Hai người một trước một sau đi tại Triều Ca thành trên đường lớn. Lúc này đột nhiên nghe phía sau có người hô: đạo hữu, xin dừng bước. Ngộ Không trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ: ni mã, đây là người nào nha? Chẳng lẽ không biết những lời này ở chỗ này là cấm kỵ sao? Cái này trong thế giới phong thần, đạo hữu xin dừng bước, nhưng là người nào nghe ai xui xẻo một câu nói nha? Quân không thấy, nhiều ít pháp lực cao cường đại yêu, cuối cùng đều bởi vì này câu nói, không phải thân tử đạo tiêu, liền là bị người hàng phục, luôn là tọa kỵ. Ngộ Không cũng không muốn chính mình vừa mới đến cái thế giới này không lâu liền chạm được như vậy rủi ro, làm bộ như không có nghe được một dạng. Ngộ Không thẳng tắp tiếp tục đi về phía trước. Tô Băng Băng hơi nghi hoặc một chút, bất quá thấy Ngộ Không không có ngừng hạ, nàng chẳng qua là nghiêng đầu nhìn một chút tên kia lên tiếng nói người, liền theo sau. Ồ, này người tốt xinh kỳ quái, rõ ràng nghe được ta gọi là âm thanh, vì sao lại không dừng chân? Phía sau đạo nhân kia vô cùng nghi hoặc, hắn tiếp tục đuổi tiến lên. Hô, đạo hữu dừng bước, bần đạo có một vấn đề muốn thỉnh giáo một hai. Ngộ Không tiếp tục tiến lên, hoảng như không nghe thấy. Đạo hữu xin dừng bước. Cái này đạo nhân cũng là cố chấp lại đuổi theo. Đạo hữu mời. Mẹ nhà nó, ngươi đặc biệt sao xong chưa? Ngộ Không giận, nghiêng đầu qua, một quyền vung tới, nhất thời đánh cái này mũi trâu lão đạo một cái bông hoa kiểu khác đỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.